Chương 468, 468, gặp lại Tưởng Yên Nhiên, 1. Vu Điểm Điểm sự tình là vừa vặn phát sinh không lâu, nàng bởi vì có rất nghiêm trọng bệnh tự kỷ, mà lại nàng tại chung cư tầng cao nhất nhảy lầu thu hình lại cùng hiện trường đều biểu hiện không có chút nào khả nghi. Vụ án này cũng không có người quá thâm nhập đi thăm dò, liền Vu Mỹ Hoa QNZ chấp nhận Vu Điểm Điểm là bởi vì phát bệnh nghi quẩn mà nhảy lầu tự sát sự thật này. Cho nên, Vương Khải Siêu đối với vụ án này kỳ thật QNZ không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng là đột nhiên nghe được Ninh Hoan Tâm, Vương Khải Siêu QNZ là hơi sững sờ. Tả Hạ Khúc tại cách xa nhau không lâu thời gian bên trong, có hai nữ tử lần lượt nhảy lầu tự sát, các nàng có được cùng một cái bác sĩ tâm lý. Đây là trùng hợp sao tại cảnh sát hình sự trong mắt, trên đời này không có trùng hợp, chỉ có sớm có dự mưu. Chuyện này là ta sơ sót, ta sẽ đi tra. Vu Điểm Điểm bắt tự ngươi còn cần không? Vương Khải Siêu đột nhiên hỏi Ninh Hoan Tâm một câu. Nghe được hắn, Ninh Hoan Tâm nhịn cười không được cười. Vương Cảnh Quan, ngươi cu nở dê bắt đầu mê tín a, cái này cũng không nhọc đến phiền đại giá ngươi. Ta cùng Vu Mỹ Hoa là hàng xóm, ta tìm cơ hội hỏi nàng một chút đi. Mà lại ta luôn cảm thấy Vu gia hai mẹ con có bí mật gì không nghĩ để người ta biết. Đúng, ta hôm qua tại Vu Mỹ Hoa trong nhà nhìn thấy một cái tên, gọi Hoàng Di San, coi là lấy. San hô san, Vương Cảnh Quan ngươi cha Chu Chi Lâm thời điểm, có thể hay không thuận tiện tại các ngươi. Cục cảnh sát hệ thống bên trong điều tra thêm Hoàng Dĩ San cái tên này, ân không muốn niên kỷ quá lớn, 16-17 tuổi là được. 16-17 tuổi cái này không phải liền là Vu Điểm Điểm niên kỷ sao? Ngươi chẳng lẽ hoài nghi? Vương Khải Siêu nói được nửa câu, Ninh Hoan Tâm nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng mở cửa, còn có mặt khác một thanh âm. Vương đội, đi họp có người tới gọi Vương Khải Siêu. Không nói trước, ta có thời gian sẽ đi tra, lại liên lạc. Vương Khải Siêu bên kia đã cúp điện thoại. Mà Ninh Hoan Tâm thu hồi điện thoại một người lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon Chu Chi Lâm, đường Dạ Lam, Vu Điểm Điểm. Các nàng ba người sẽ có cái gì điểm giống nhau đâu nếu như nói hai người sau có được cùng một cái bác sĩ tâm lý, cùng một cái người hiểm nghi. Như vậy Chu Chi Lâm đâu nhìn Tả Hạ Khúc niên kỷ mười mấy 20 năm trước. Hắn hẳn là chỉ là cái mới vừa lên 5-6 năm cấp học sinh tiểu học ga sẽ cùng Chu Chi Lâm có quan hệ gì sao? Ninh Hoan Tâm theo bản năng muốn đi lật Vương Nghiệm Bình điện thoại, nhưng là ngẫm lại vẫn là quên đi. Vương Đạo bề bộn nhiều việc, mà lại căn cứ Vương Nghiệm Bình hồi ức, tại Chu Chi Lâm có bệnh trầm cảm đoạn thời gian kia, hai người tiếp xúc rất ít, cho nên Chu Chi Lâm sự tình hắn chỉ sợ sẽ không biết quá nhiều. Đã mình đem chuyện này nói cho Vương Khải Siêu, hắn hẳn là sẽ giúp mình tra rõ ràng. Ninh Hoan Tâm gặp qua Vương Khải Siêu hai lần, cảm thấy hắn là cái rất có trách nhiệm tâm, rất đáng giá tin tưởng lão tiền bối. Đem đến tiếp sau sự tình giao cho Vương Khải Siêu đi thăm dò, Ninh Hoan Tâm an tâm, nàng nhàn rỗi nhàm chán, dứt khoát trong nhà bật máy tính lên nhìn lên sách điện tử đến, một cái buổi chiều trôi qua rất nhanh, chờ Ninh Hoan Tâm lấy lại tinh thần, xoa xoa con mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ thời điểm, mặt trời ngoài cửa sổ đã nhanh muốn xuống núi. Lúc này, Ninh Hoan Tâm trong nhà chuông cửa đột nhiên vang lên. Nàng theo bản năng nhìn đồng hồ, lập tức 5 giờ chiều, chẳng lẽ là Tưởng Lệ Hành tới hắn không phải nói muốn 6 điểm mới đến sao? Ninh Hoan Tâm từ trong phòng ngủ bước nhanh ra ngoài, đi vào cửa chính, tại môn trong kính nhìn thoáng qua. Đứng ngoài cửa người không phải Tưởng Lệ Hành, mà là Tưởng Yên Nhiên. Tưởng ra người thật sự là ở khắp mọi nơi. Ninh Hoan Tâm chần chờ một chút vẫn là mở cửa phòng ra. Hoan Tâm Tưởng Yên Nhiên nhìn thấy Ninh Hoan Tâm. Lập tức đưa cho nàng một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Nguyên lai là Tưởng tiểu thư, sao ngươi lại tới đây? Ninh Hoan Tâm giọng điệu thản nhiên, mặc dù Tưởng Yên Nhiên vẫn đối với Ninh Hoan Tâm khuôn mặt tươi cười nên nhân, còn lộ ra cùng Tưởng Lệ Hành, Thôi Sán đều rất quen thuộc bộ dáng, nhưng là Ninh Hoan Tâm đối nàng cũng không có buông lòng cảnh giác.